Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 10, xem chừng. Can đảm lắm, sở dịch trong miệng can đảm lắm cũng không phải là một cái lời ca ngợi. Hắn chỉ là muốn nói Bruno thật rất ngu ngốc chính là. Luchi vì sao tại sở dịch trước mặt không có bất kỳ cái gì phản kháng suy nghĩ? Bởi vì Luchi vô cùng giải sở dịch thủ đoạn, hắn làm sở dịch tù binh cái kia đoạn thời kỳ bên trong. Rất là giải tải, Tu La, trong lòng bàn tay muốn phản kháng. Căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng, cho nên, cùng nghĩ đến như thế nào phản kháng, Tu La, không bằng yên lặng chờ đợi một cái cơ hội, nhờ vào đó hoàn toàn chạy ra, Tu La, khống chế. Mà Khalifa, Kaku đâu, sở dịch cũng không phải là rất giải bọn họ, chỉ là cảm giác Khalifa, Kaku chỗ lấy không phản kháng, hoàn toàn là bởi vì Luchi vẫn chưa phản kháng duyên cớ đi. Khalifa, Kaku bị CP9 huấn luyện rất tốt, nghe theo mệnh lệnh chính là CP9 duy nhất chuẩn tắc. Mà tại các lô đảo phía trên, Khalifa cùng Kaku phải nghe theo Luchi mệnh lệnh. Cũng là bởi vì như thế, Luchi vẫn chưa có bất kỳ phản kháng suy nghĩ. Khalifa cùng Kaku coi như nhận mệnh, dù sao bọn họ cấp trên đều quyết tâm muốn đi theo Tu La. Vậy hắn Kaku, Khalifa thì không cần thiết suy nghĩ nhiều khác đồ vật. Nói tóm lại theo Luchi cước bộ tiến lên liền tốt. Chỉ có Bruno, cái kia tại sở dịch trong mắt, can đảm lắm, ra hỏa. Đã là quyết định muốn cùng sở dịch đối nghịch. Đương nhiên, Bruno cũng không phải là không có chính mình tính kế. Hắn là cảm giác mình môn trái cây năng lực rất mạnh, đủ để tại sở dịch trước mặt đào tẩu. Cho nên trong nội tâm mới yên lặng sinh ra muốn phản kháng suy nghĩ. Bắt đầu thời điểm, sở dịch phát giác Bruno muốn chạy trốn thời điểm, Bruno cũng không có trước tiên rời đi. Trừ nhìn về phía sở dịch ánh mắt có chút biến hóa bên ngoài. Bruno cưỡng ép kềm chế muốn chạy trốn suy nghĩ. Rốt cục đợi đến bọn họ gặp phải Tu La buổi tối thứ nhất. Từ khi tại Sabaody quần đảo phía trên Mai Danh ẩn tích về sau, sở dịch cùng Koala sinh hoạt thì qua rất xa xỉ. Không sai, thật vô cùng xa xỉ. Trước kia sở dịch cần cùng mọi người cùng nhau ở. Không phải vậy, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên đều trên thuyền nghỉ ngơi. Sở dịch cũng không thể vụng trộm một người ra ngoài hưởng thụ a. Ngược lại là rời đi Sabaody quần đảo về sau. Sở dịch thật thả tự mình. Hắn có tiền, đã có tiền, tất nhiên là phải tốn. Các lô đảo tuy nói là hắc bang ngang dọc, vô cùng hỗn loạn hòn đảo. Có thể hoàn toàn là như vậy trên đảo. Có đầy đủ tiền tài liền có thể hưởng thụ bất luận cái gì phục vụ. Màn đêm buông xuống, sở dịch mang theo Koala, Robin, cộng thêm Luchi, Khalifa bọn người nơi ở địa phương. Chính là sở dịch dùng tiền thuê một chỗ đình viện, thực liền xem như biệt thự sang trọng đi. Ở chỗ này, sở dịch bọn người muốn là đói lời nói, tùy thời có thể phân phó hạ nhân tiến đến mua sắm món ăn ngon. Cần gì giải trí thiết bị lời nói, nơi này cũng là không thiếu gì cả. Cho nên Koala, Robin hai vị này đại tiểu mỹ nữ, ngược lại là phi thường ưa thích nơi này. Đến mức Luchi, Khalifa, Kaku ba người bọn họ thì lộ ra so sánh xấu hổ. Nói bọn họ đã là sở dịch người, có thể đi theo sở dịch hưởng thụ đi kỳ thực bọn họ cũng không phải là. Bọn họ chỉ là sở dịch tù binh mà thôi, nhưng muốn nói bọn họ hoàn toàn là sở dịch tù binh, liền nên bị sở dịch nhốt lại đi sở dịch lại là không có cầm tù bọn họ. Càng là bị bọn họ nhất định tự do, hoàn toàn là bởi vì như thế. Ở tại sở dịch thuê lại đình viện lúc, Luchi, Khalifa, Kaku, Bruno bốn người bởi vì so sánh xấu hổ duyên cớ. Người nào đều không nói gì dục vọng, mà tại trầm mặc bên trong, trừ Bruno hơi có chút khác suy nghĩ bên ngoài. Luchi, Khalifa, Kaku Bagari tự nhiên là một bộ nhận mệnh bộ dáng. Truyền thuyết bên trong, Tula, giống như, không có gì không nổi đi. Bóng người giấu ở phía sau. Chú ý Luchi, Khalifa, Kaku Bagari tình huống. Bruno hơi nhíu lên song mi, liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hoàn toàn không có giam giữ chúng ta ý tứ. Chẳng lẽ hắn, Tula, thật cho là chúng ta chuẩn bị thay hắn làm việc. Liền đề phòng chúng ta tâm tư đều không có. Muốn thật là như vậy lời nói. Vậy chỉ có thể nói, Tula, thật quá ngây thơ. Coi như Luchi, Khalifa, Kaku thật chuẩn bị nhận mệnh. Có thể nắm giữ lấy môn trái cây năng lực ta. Giống nhau là có cơ hội chạy khỏi nơi này. Trở về báo cáo phát hiện hắn, Tula, tình báo. Vừa nghĩ đến đây, Bruno thật sâu hút khẩu khí. Hắn biết, đằng sau hắn cần làm sự tình. Cũng là yên lặng chờ đợi. Đợi đến sở dịch, câu gala, Robin đều chơi mệt thời điểm. Trước đi nghỉ ngơi thời điểm. Cái kia là hắn có thể sử dụng môn trái cây năng lực. Mở ra không gian chi môn trực tiếp chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là để Bruno đều có chút ngoài ý muốn là... Tula, tinh thần thật sự bên ngoài tốt đây. Câu gala, Robin, bởi vì mỗi người nguyên nhân đều có chút mệt mỏi. Tiến đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Chỉ có sở dịch vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn ngồi trong phòng khách. Ngước nhìn tinh không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo thời gian trôi qua, Bruno cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn có chút sợ, hắn cảm giác Tula ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xuất thần. Kỳ thực cũng là phát giác được hắn chạy trốn ý đồ. Cứ như vậy, trở thành sở dịch tù binh buổi tối thứ nhất bên trong. Bruno cũng không có làm gì. Giả bộ như là ở phòng khách trên sàn nhà nghỉ ngơi hắn. Trọn vẹn quan sát sở dịch một buổi tối. Suốt cả đêm đều không có ngủ. Sau đó, chính là Luchi, Khalifa, Kaku, Bruno bốn người. Trở thành sở dịch trong tay tù binh ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, xem như nghỉ ngơi thật tốt một đêm Luchi, Khalifa, Kaku liền bị sở dịch gọi vào bên người. Đương nhiên bị gọi vào sở dịch bên người, còn có suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi Bruno. Đây là sở dịch chuẩn bị cho bọn hắn phân công nhiệm vụ. Đến mức nhiệm vụ, kỳ thực vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là muốn cầu Luchi, Khalifa, Kaku, cộng thêm hắn Bruno bốn người. Tiến đến chỉnh hợp các lô đảo phía trên hắc bang thế lực thôi. Mà tại sở dịch phân phó dưới. Luchi, Khalifa, Kaku, cộng thêm hắn Bruno bốn người chính là chia ra hành động. Đi ra sở dịch thuê lại đình viện. Trước khi chia tay đi sở dịch bàn giao địa điểm. Chuẩn bị muốn mạnh mẽ áp bách các lô đảo phía trên những thứ này địa đầu xa chịu thua. Chỉ là để sở dịch có chút ngoài ý muốn là. Nguyên bản hắn cho Luchi, Khalifa, Kaku. Bruno bốn người đều phân phối nhiệm vụ, tiến đến thu phục khác biệt hắc bang, bản ý là muốn cho Bruno cảm giác mình bắt lấy một cái cơ hội. Thừa cơ dùng môn trái cây năng lực chạy trốn đây. Không nghĩ tới, Bruno cái kia ra hỏa kiên nhẫn, muốn so sở dịch trong tưởng tượng tốt nhiều, bởi vì lần này sở dịch cho Bruno cố ý chế tạo một cái chạy trốn cơ hội thời điểm. Bruno đúng là cùng Luchi, Khalifa, Kaku một dạng, rất tốt hoàn thành sở dịch phân phối thu phục hắc bang nhiệm vụ. Rất rõ ràng, cái này thời điểm Bruno là tại xem chừng. Hắn là muốn nhìn một chút, sở dịch có thể hay không cho hắn càng cơ hội tốt. Thuận tiện hắn sử dụng môn trái cây năng lực đào tẩu. Ai, quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Rõ ràng là tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Ngươi vì cái gì thì không hào hào nắm chắc đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.